Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, sự tình không hề tưởng tượng như vậy. Màu vàng ánh sáng hấp dẫn vô số người chú ý. Tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, mấy thân ảnh xuất hiện, Beto Sato ở giữa. Đau nhức, Yaji ngươi chậm một chút. Serena lôi kéo Yaji tay, phi thường bất mãn. Tiểu đoá thuấn gian di động, sao teleport tới, nàng một cái không có đứng vững kém chút ngã xuống. Lần này bước chân bước đến quá lớn, vừa vặn thân thể lại ẩn ẩn đau nhức. Hiểu Eluet vụng trộm giật Serena một cái, để đối mới tỉnh lại đến. Ngọa tào, Serena lập tức không nói thêm gì nữa, lúng túng trốn ở Yaji sau lưng. Nguyên lai bốn phía một đám người đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn thình lình xuất hiện ở trung ương. Yaji bốn phía đánh nhìn, người vẫn rất nhiều. Sân đối chiến cũng một mảnh hỗn độn. Xem ra không có ít phát sinh đối chiến a. Hướng phía Viola phất phất tay, hắn hiện tại phi thường muốn biết xảy ra chuyện gì. Viola cũng phi tốc chạy tới, không thèm để ý chút nào huấn luyện ra nhóm ánh mắt kinh ngạc. Đại công, người đã đến, mang trên mặt thần sắc cao hứng, sau đó lại thở dài đến, người tới chậm, quán quân chi chiến đã kết thúc, nếu là lại sớm một chút liền có thể trông thấy phi thường đặc sắc chiến đấu. Viola không mang theo một chút cất giữ, đem phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Ai, Sinnoh địa khu quán quân Cynthia không biết lúc nào đến đây. Turner quản gia bị đối phương bức, cho đến không có cách nào. Mời Diantha đi ra chế phục nàng. Kết quả Diantha thua. Nghĩ đến mình mục tiêu thế mà thua với người khác, Viola đừng đề cập nhiều phiền muộn. Nàng siêu cấp Gardevoir bại bởi đối phương Garchomp, siêu tiến hóa Garchomp, ai tương đương cái này một thua. Beto Sato liền bị đối phương tiếp quản. Về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Viola quay đầu nhìn xa xa Cynthia. Về sau Beto Sato là không tốt ngây người. Tiếp quản Beto Sato, Yaji trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm chi sắc. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Kết Lần hốt hoảng ánh mắt đối đầu. Kết Lần cái kia một thân màu hồng thế nhưng là Yaji kiệt tác. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa lại ở chỗ này. Kết Lần một trận bối rối. Nàng không biết nên thế nào đối mặt Yaji. Yaji nhưng là cái thứ nhất xé nát nàng tự tôn người. Cũng đã trở thành nàng nam nhân. Mỗi ngày nhìn qua cái kia một đầu màu hồng tóc, đều sẽ vô ý thức nhớ lại ngày đó phát sinh hết thảy. Nhớ từ bản thân nhu thuận, mình nghe lời, nhìn qua bên cạnh Cynthia. Kết Lần đang xoắn suýt muốn không để Đại Di đi hỗ trợ dạy dỗ đối phương một chút. Đến đây, Kết Lần luống cuống, Yaji thế mà hướng phía nàng đến đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kết Lần khí tức bắt đầu hỗn loạn, bị siêu năng cố định trên không trung màu hồng tiểu đào cũng trực tiếp rớt xuống đất. Cynthia nghi hoặc nhìn nàng. Người thế nào? Không có, không có gì, ta không sao. Kết Lần cuối cùng không có nói ra, ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Yaji tự nhiên không phải tới cố ý tìm Kết Lần, mặc dù Kết Lần rất không tệ, nhưng này cũng muốn ban đêm lại đi tìm. Lạnh nhạt nhìn qua Kết Lần bên cạnh Cynthia, đối phương bộ dáng nhìn rất quen mắt, Yaji tự nhiên nhận biết. Cát, mỹ nữ, nghe nói ngươi muốn cưỡng chiếm ta Beto Sato. Lời nói trên không trung phiêu đãng, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc thần. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía muốn chết muốn sống Turner. Hy vọng đối phương đứng ra cho một đáp án. Đáp án? Turner nhìn xem Yaji, cũng nhớ tới Yaji lúc trước tiến đến Beto Sato lúc thái độ. Cường thế, bá đạo, không lưu tình chút nào. Turner trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ. Yaji tính cách hoàn toàn phù hợp trong lòng của hắn lý tưởng đối tượng. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua đem Beto Sato giao cho Diantha. Nhưng Diantha căn bản cũng không thích hợp, tính cách quá mức nhu hòa. Turner đứng lên, trực tiếp mở miệng, mọi người còn không qua đây nhận thức một chút. Vị này chính là chúng ta Beto Sato nhất tước vị cao người sở hữu Yaji Đại Công. Tin tưởng mọi người đã biết từ lâu Yaji Đại Công đi. Hắn cũng là Beto Sato chủ nhân. Nói xong, Turner trực tiếp đứng lên. Đối Yaji quý người chào thật sâu. Gặp qua thành chủ, hoan nghênh trở về. Ha ha, Yaji tràn ngập ý cười nhìn qua Turner. Sớm làm gì đi, hiện tại biết tìm chỗ dựa. Turner trông thấy Yaji sắc mặt, cũng là quả cảm chẳng những không có bất kỳ yêu cầu gì không công đem Beto Sato đưa ra đến. Mình càng là trực tiếp liền quỳ xuống. Thành chủ, là ta không đúng, ta không nên không có đi qua đồng ý của ngươi. Liền lung tung đáp ứng cái gì đối chiến. Không có đi qua thành chủ đồng ý. Như vậy ước định vừa rồi tự nhiên không tính toán gì hết. Không biết xấu hổ. Kiên quyết không biết xấu hổ. Ngay cả chết còn không sợ. Còn muốn cái gì mặt. Turner trực tiếp đem tất cả sai lầm toàn bộ kháng. Cynthia vừa rồi cùng Diantha đối chiến trong nháy mắt không có bất cứ ý nghĩa gì. Yaji gật gật đầu. Tất cả đều là đồng ý Turner cách làm. Rất không tệ. Loại này thức thời vụ người vẫn là giá trị phải tiếp tục sử dụng. Một bên khác, Cynthia ngốc manh trên mặt trong nháy mắt không có vẻ tươi cười. Cả người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mang trên mặt một tia lạnh lùng. Turner quản gia, người xác định muốn làm như thế. Ngay cả Diantha đều không phải là đối thủ của ta. Người cảm thấy hắn liền có thể đánh bại ta. Cynthia trong mắt mang theo khinh thường. Cho tới bây giờ còn không có một cái nào huấn luyện ra đánh bại qua nàng. Turner không nói gì. Kết quả xấu nhất không phải liền là chết một lần mà thôi. Sợ cái gì? Yaji truyền thuyết không thể so với Cynthia ít. Chỉ ít cho đến trước mắt không có người chân chính biết thực lực của hắn. Bên cạnh, một thân lễ phục màu trắng Diantha ngược lại là phi thường cảm hứng quy nhìn qua Yaji. Từ mấy tháng trước, Yaji đại công danh hào liền vô duyên vô cớ tại Kalos địa khu lưu truyền. Không ai không biết nhưng lại có rất ít người thẳng chính nhìn thấy qua. Có người nói Yaji đại công thực lực sớm đã vượt qua Diantha. Có người nói Yaji là có tiếng không có miếng. Các loại thuyết pháp không đồng nhất không ai có thể cho ra hữu lực căn cứ. Hiện tại, Yaji bản thân liền đứng tại trước mặt. Mà Yaji bên cạnh màu tím Gardevoir càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng ba. Một, có được Gardevoir huấn luyện ra quá ít. Một lần để cho người ta lấy vì chúng nó đi cái khác thời không? Không biết hắn Gardevoir thực lực thế nào? Thưa thớt Shiny Pokemon sao? Diantha mình cùng Gardevoir quan hệ phi thường tốt. Tự nhiên cũng nhìn ra được Yaji cùng màu tím Gardevoir quan hệ trong đó. Loại kia không có chút nào cách vườn. Khí tức gấp quấn quýt. Vĩnh viễn không chia lìa quan hệ. So với nàng còn mạnh hơn. Loại trình độ này thân đâu là làm sao làm được. Có cơ hội nhất định phải đi thỉnh giáo một chút mới được. Tin tưởng Gardevoir trông thấy đồng bạn cũng sẽ cao hứng phi thường. Diantha trước kia vẫn cho là. Mình cùng Gardevoir quan hệ đạt đến cực hạn. Không nghĩ tới lần này mở rộng tầm mắt. Ân. Loại quan hệ này Aki thật rất đơn giản. Đáng tiếc Diantha không phải bách hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.